Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 374. Góc truyện audio.com. Lộc, các anh có nghiêm túc không? Tôi nói cho các anh, nếu như ông đây không nhìn thấy trực thăng thì tuyệt đối sẽ không bao giờ tin. Đúng vậy, người đó vừa rồi không phải nói trực thăng đang đỗ ở đường băng trên mái nhà sao? Chúng ta bây giờ có ai muốn lên tầng cao nhất không? Dù sao cũng không nhìn thấy trực thăng, cho nên người đó nổ thế nào mà chẳng được. Đúng vậy, những vị khách có mặt tại hiện trường lại ét lên, nhất là những người trước đây đã mắng chửi Lâm Dương và bắt nạt Trương Tinh Vũ. Bọn họ bắt luận như thế nào cũng không thể chấp nhận hiện thực này. Huống hồ chuyện này quá nhảm nhí, người bình thường làm sao có thể tin được. Lý Tiểu Mỹ cũng như vậy. Hừ, làm ra vẻ, đồ chó, tôi nói cho cậu biết, đừng nói cậu đang bốc phét ở đây. Cho dù cậu có thể thật sự huy động được 10 chiếc trực thăng, thì có thể làm gì? Bộ đồ của Armani mà cậu đang mặc là hàng nhái. Cậu chính là một con ma nghèo. Điều này không thể nào thay đổi được. Cho dù cậu có cầm bao nhiêu tiền ra đi chăng nữa thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật này. Lý Tiểu Mỹ nổi giận đùng đùng nói. Ngay khi những lời này vừa nói ra, đã cho Chu Phi Phi và những người khác một cơ hội. Đúng vậy, bộ đồ trên người cậu là hàng nhái, điều này chối cãi được sao? Nhà thiết kế người ta cũng đang ở đây. Xem cậu còn phủ nhận nó như thế nào. Cậu giàu có như vậy còn mang hàng nhái sao? Cậu đang lừa ai chứ? Không có tiền thì không có tiền. Còn giả bộ cái gì? Mọi người lần lượt chỉ trích. Mấy người Lý Tiểu Mỹ liên tục cười lạnh. Đan Mo với vẻ mặt kiêu ngạo. Ông ta chính là một nhà thiết kế. Tác phẩm của anh ta có phải là hàng nhái hay không? Ông ta còn có thể không nhìn ra sao? Nhưng chính vào lúc này, lại có một người khác bước vào căn phòng. Anh Lâm, thì ra anh đang ở đây. Xe nâng đã vào bãi đậu xe. Bây giờ nó đang bắt đầu dọn dẹp bãi đậu xe. Anh còn có dặn dò gì thêm nữa không? Một giọng nói cung kính vang lên. Khi mọi người nhìn thấy, đã vô cùng kinh ngạc. Anh Mã Hải, trời ạ, lại là giám đốc Mã. Giám đốc Mã sao lại tới đây? Âm thanh kinh ngạc lại vang lên. Rất nhiều người bước tới trước, háo hức muốn chào hỏi Mã Hải. Nhưng khi nhìn thấy người mà Mã Hải đang nói chuyện, tất cả mọi người đều sững sờ. Gian Mo dường như cũng biết Mã Hải, sửng sốt một chút, sau đó nhếch miệng cười, nhiệt tình tiến lên phía trước. Chúa ơi, thì ra là anh Mã. Tôi thật quá may mắn khi gặp được anh ở đây. Đây là an bài của Chúa sao? Nói xong, Gian Mo muốn ôm Mã Hải một cái, nhưng Mã Hải phớt lờ Gian Mo, còn cau mày với ông ta. Ông Đan Mo, sao ông lại ở đây? Anh Mã, tôi được cô Lý mời tới đây dùng bữa, nhưng lại gặp phải chút rắc rối. Ôi, thật hoang đường quá rồi. Anh chàng này mặc hàng nhái nhưng lại nói là hàng thật trước mặt nhà thiết kế là tôi. Thật quá hoang đường. Hoang đường, Na Gian Mỗ đó nâng trán lên nói. Nhưng chính vào lúc này, Mã Hải đột nhiên ngây người nói. Thứ mà anh ấy đang mặc là hàng thật. Cái gì? Toàn bộ người có mặt ở hiện trường thất thanh. Trương Tỉnh Vũ và Tô Quảng cũng mở to mắt, sững sờ, nhìn Mã Hải. Anh Mã, anh, Gian Mo cũng sững sờ, vô cùng kinh ngạc nhìn ông ta. Ông Đan Mo, tôi nhớ rằng tôi đã đích thân đặt mua 2 bộ vest may đo của Armani Caesar tại chỗ của ông. Một trong số đó là bộ tôi đưa cho anh Lâm, chính là bộ mà anh ấy đang mặc bây giờ. Ông thực sự chắc chắn bộ đồ mà anh ấy đang mặc là hàng nhái không? Mã Hải nhìn Gian Mo, nghiêm túc nói. Hà, cái này, Đan Mo cứng họng không nói nên lời. Chuyện này là sao vậy? Đây rõ ràng là hàng nhái. Gian Mo còn có thể không biết sao? Nhưng mà, lời này của Mã Hải là có ý gì? Loại hàng nhái thứ đẳng cấp này, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể tìm ra manh mối. Đây không thể nào là hàng thật. Loại vật liệu này thô ráp đến cực điểm. Nếu như muốn ước lượng giá cả cũng chỉ hơn 3 tệ. Cách trương.